Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1273, chương 1271, đối chọi gay gắt. Tiêu huynh, phía trước cũng là tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào, chỉ là chung quanh đây sao vậy có như thế nhiều người? Chu Thanh đột nhiên từ một chỗ rừng cây trong bụi cây đi về tới, nhìn chính trên đất thiêu đốt Tiêu Nhiên cau mày nói: "Ăn trước đi, sau đó cùng đi xem xem." Tiêu Nhiên chỉ tay một cái bên đống lửa thịt nướng cười nói. Chu Thanh gật gù, cũng không nói nhảm, nắm một khối liền bắt đầu ăn. Cơm nước no nê, hai người lại đứng tại chỗ hơi sự tình nghỉ ngơi. Lúc này mới từ Chu Thanh dẫn đường, hướng về lúc trước phát hiện tầng thứ 7 vào miệng, lối vào địa phương nhanh chóng chạy đi. Khoảng cách Tiêu Nhiên tiến vào trong thiên cung, đã sắp đi qua 4 tháng. Lúc trước cùng Mã Tấn Tài mọi người phân biệt sau, Tiêu Nhiên hai người liền một đường hướng về tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào tới rồi, trải qua gần 10 ngày lặn lội đường xa, hiện ở cuối cùng là tới gần tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào, chỉ là, làm Tiêu Nhiên hai người dự định tiến vào tầng thứ 7 thời điểm, mới biết rõ, nguyên lai sự tình còn lâu mới có được bọn họ muốn như vậy đơn giản. Người kia dừng bước, đi lên trước nữa cũng là tầng thứ 7. Các ngươi không có tư cách tiếp tục tiến vào. Mau chóng lùi cách. Tiêu Nhiên hai người mới vừa từ trong rừng rậm ló đầu ra, lập tức liền bị người cho ngăn cản đứng lên. Mà ngăn cản bọn họ người, nhưng là một đội trên người mặc Thái Hư Tông đệ tử trang phục võ giả. Những người này tu vi cơ bản đều là hiển thánh hậu kỳ. Mặc dù không có đạt đến hiển thánh đỉnh phong mức độ, thế nhưng nhiều người a. Chỉ là đến đây ngăn cản Tiêu Nhiên hai người, liền có 6 người. Cái này còn chưa bao quát, ở tầng thứ 7 lối vào còn chiếm giữ mấy trăm người ở này hoặc đứng hoặc ngồi. Hoặc dù bận vận ung dung nhìn bên này, liền phảng phất đang xem kịch một dạng. Không chỉ có là Tiêu Nhiên hai người, nghiêng đầu hướng về bên cạnh nhìn lại, cũng không có thiếu sắc mặt người hoặc âm trầm, hoặc tái nhợt đứng tại chỗ, mà ở trước mặt bọn họ. Tương tự cũng có một đám người ngăn trở chặn đường bọn họ. Bị ngăn cản nhiều nhất cái kia một đội, nhân số thậm chí đạt đến hơn 70 người. Giờ khắc này chính diện lộ âm trầm đứng tại không xa xa. Những người này, dĩ nhiên toàn bộ bị những người này cho ngăn cản hạ xuống. Hơn nữa, căn cứ Tiêu Nhiên quan sát đến xem, bị ngăn cản hạ xuống những người này, tất cả đều là một ít không môn không phái hoặc là nói là cửa nhỏ tiểu phái người. Có thể xông đến tầng thứ 6, thậm chí dám hướng về tầng thứ 7 qua. Tu vi tự nhiên không có một cái nào kém, nhưng là đối mặt mấy trăm vị hiển thánh hậu kỳ võ giả. Ở đây những người này liền không đáng chú ý, không nói bị ngăn cản mới bất quá 200 người khoảng chừng. Mặc dù nhân số cùng đối phương muốn chờ, e sợ những người này cũng căn bản không dấy lên được phản kháng ý tứ. Không khác, đều bởi vì ngăn cản bọn họ người, chính là này 10 cái quái vật khổng lồ, như Thiên Thú Tông, Tử Dương Cung, Thái Hư Tông, Âm Thần Điện chờ một chút, tất cả đều phái một ít đệ tử thủ vệ ở đây. Hiển nhiên cái này mấy cái đại môn phái đã sớm tổng cộng được, trừ chính bọn hắn nhân mã. Những người khác mã căn bản không cho đổ đi vào. Cái gọi là đi vào tìm kiếm đột phá đến thần hồn cảnh cơ duyên. Vào đúng lúc này xem ra, không thể nghi ngờ là một chuyện cười. Ngăn cản Tiêu Nhiên hai người này một đám người trước đây cũng không biết rõ ngăn cản mấy làn sóng. Nhân mã, cho dù là bán thần cảnh võ giả chạy tới, cũng bị bọn họ không chút khách khí đánh đuổi. Hơn nữa chỉ cần nhìn thấy bọn họ trên người mặc này một thân Thái Hư Tông đệ tử trang phục, thậm chí ngay cả câu tàn nhẫn lời cũng không dám nói, sợ bị Thái Hư Tông trả đũa. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình lời nói này nói xong, Tiêu Nhiên hai người nên quay đầu liền đi. Nhưng không nghĩ tới đứng ở phía trước Tiêu Nhiên nhàn nhạt đạo: "Ngày này cũng là các ngươi Thái Hư Tông sao? Người nói không thể tư cách liền không có tư cách tiến vào. Khó nói chỉ có ngươi nhóm thập đại môn phái mới có tư cách tiến vào hay sao? Người muốn chết, Này mở miệng nói chuyện người giận tím mặt. Như thế thời gian dài, ai dám như thế nói chuyện với hắn? Mặc dù có, đã từ lâu chết. Sao vậy? Khó nói chỉ cho phép các ngươi hoành hành bá đạo. Người khác còn nói không được. Tiêu Nhiên trên mặt trào phúng ý vị càng nồng mấy phần. Trên thực tế Tiêu Nhiên trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Vốn là theo Thái Hư Tông nhân mã có cựu oán, suýt chút nữa bị đối phương cho truy sát giết chết. Hiện ở lại bị đối phương cho không ngăn trở được tiến vào tầng thứ bảy. Điều này cũng làm cho thôi. Một cái tu vi so với hắn yếu như vậy nhiều. Tiện tay có thể lấy đập chết con kiến hôi lưu giữ ở. Lại vẫn dám như thế nói chuyện với chính mình. Dù cho Tiêu Nhiên tính khí cho dù tốt. Giờ khắc này cũng mơ hồ có muốn bùng nổ ra đến dấu hiệu. Theo ở Tiêu Nhiên phía sau Chu Thanh gò má căng thẳng. Khoảng thời gian này tới nay, hắn có thể nói là đối với Tiêu Nhiên tính nết giải thấu triệt. Ở Tiêu Nhiên nói ra lời nói này thời điểm, hắn liền biết rõ, Tiêu Nhiên là thật tức giận, thậm chí là đã động sát ý. Mặc dù đối với phe nhân mã đông đảo, nhưng lấy hắn đối với Tiêu Nhiên giải, Tiêu Nhiên chưa chắc không dám động thủ. Bên cạnh, nguyên bản liền bị ngăn cản đứng lên những người khác nhìn thấy bên này dĩ nhiên nổi tranh chấp. Từng cái nhất thời đưa mắt nhìn lại đây. Chu Thanh tu vi bất quá hiển thánh hậu kỳ còn không có đến đại viên mãn trình độ. Căn bản không tha ở trong mắt những người kia. Cũng không có người đi chú ý. Bất quá đứng ở Chu Thanh phía trước. Theo vậy quá hư tông đệ tử đối chọi gay gắt một vị khác thanh niên. Nhưng là để bọn hắn có chút nhìn không thấu. Trước một khắc cảm nhận được tu vi vẫn là hiển thánh hậu kỳ. Sau một khắc khả năng liền biến thành hiển thánh điên phong cảnh giới. Điều này làm cho bọn họ có chút nhìn không thấu. Các ngươi nói, tiểu tử kia đến cùng quan hệ lai lịch, lại dám qua trêu chọc Thái Hư Tông cái kia đỗ có thể minh. Lúc trước ta nhưng là nhìn thấy một vị bán thần cảnh lưu giữ ở cũng bị hắn bức cho lùi a. Một người đứng bên ngoài thấp giọng cô, mà đỗ có thể minh. Cũng là đứng ở Tiêu Nhiên trước mặt cái kia Thái Hư Tông đệ tử. Không biết, bất quá ta cảm giác tên tiểu tử kia không đơn giản. Không làm được cái tên này muốn làm việc. Một bên một người lắc đầu một cái. Ánh mắt nhưng mơ hồ có chút tỏa sáng. Không chỉ là tới gần nơi này một bên. Cho dù là một bên khác người cũng nhìn sang. Tiêu Nhiên hai người thanh âm cũng không có hết sức ẩn tàng. Thêm nữa chu vi đều là hiển thánh võ giả. Như thế đại thanh âm tự nhiên là bị ở đây tất cả mọi người cho nghe được. Mặc dù bọn hắn thập đại tông môn liên hợp phong tỏa không khiến người khác tiến vào tầng thứ bảy trở lên, nhưng đồng dạng không người nào dám ngay mặt đem khối này ra kéo xuống đến. Hiện ở Tiêu Nhiên nhưng là như thế được. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, không cho các ngươi tiến vào tầng thứ bảy chính là các ngươi cân nhắc. Tầng thứ bảy cũng không so với tầng thứ sáu. Bên trong khắp nơi nguy cơ, đừng nói là hiển thánh cảnh võ giả, dù cho coi như là một cái bán thần cảnh võ giả tiến vào bên trong. Một cái không sinia hội rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Vì lẽ đó, các ngươi tốt nhất khác mưu toan đi vào. Lại một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, nhưng là đỗ có thể minh bên cạnh tên còn lại mở miệng. Người kia địa vị tựa hồ so với đỗ có thể minh còn cao hơn một chút. Hắn vừa mở miệng, đỗ có thể minh lập tức từ nay về sau lùi một bước. Mơ hồ lấy đối phương như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng dấp. Khà khà, các ngươi thập đại tông môn cũng thật là thật lớn uy phong a. Tiêu Nhiên giận dữ cười. Uy phong không uy phong tạm thời không đề cập tới. Nhưng ta biết, ngươi, không vào được. Người kia từng chữ từng câu như chặt đinh chém sắt giống như đối với Tiêu Nhiên mở miệng nói. Bên này như vậy đối chọi gay gắt, tràn ngập mùi thuốc súng dáng dấp, hầu như đem bên cạnh những người kia toàn bộ ánh mắt hấp dẫn lại đây. Không ít người đều cười trên sự đau khổ của người khác hướng về nhìn bên này đến. Cũng không ít người mục đích mang thương hại nhìn Tiêu Nhiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Nhiên dám to gan như vậy đập vào Thái Hư Tông người. Kết cục đã có thể nhất định. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1272, một lời không hợp liền mở giết đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau,